Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, Thứ Nguyên. 6.600 thêm, cầu nguyệt phiếu, cũng không cần nhau nhau. Harris gia tộc gia chủ ngồi ngay ngắn, hai tay khoác lên trước mặt. Ta đã quyết định, phiên chợ bên trong gia tộc sạch sẽ thành viên. Thông qua kiểm tra ra ngoài, tận lực cầu viện, những người còn lại liên lạc từng cái không có lòng tin thông qua cường giả. Cùng một chỗ nghĩ biện pháp, còn có thể làm sao? Banguya đôi mắt bên trong tựa hồ có chút tuyệt vọng. Liên bang cùng giáo hội lần này tối thiểu xuất động mấy vị ngũ giai chức nghiệp giả. Còn có hiệu quả đáng sợ kỳ vật, lại có truy bắt Moron danh nghĩa. Rất khó để bọn hắn rút về hành động. Điện thoại mang, bất kể như thế nào, dù sao cũng phải đi thử một lần. Các phương diện đều muốn làm áp lực, có lẽ có thể để bọn hắn chủ động rút về. Trừ cái đó ra, nhất định phải nghĩ tốt làm sao một mình kế hoạch thoát thân. Thần bí sườn nghề nghiệp cùng năng lực vượt qua tưởng tượng của chúng ta, nên còn có hy vọng. Harris gia tộc gia chủ thở dài nói. Nói đúng. Một cái đen kịt cái bóng theo trong khe cửa lặng yên chảy ra đến, hình thành một cái màu đen hình người. Chúng ta nhất định phải hợp tác, bằng không đợi đến liên bang động thủ thời điểm, hết thảy đã trễ rồi. Thời gian đứng tại đối phương bên kia, cửa chính ầm ầm mở rộng, từng cái khí tức sâu lắng hắc ám cường giả xuất hiện. Đi ra trong sạch người càng nhiều, lưu tại nơi này, con tin lại càng ít, bọn hắn càng khả năng tăng tốc hành động. Đừng nói 10 giờ, nói không chừng chỉ có 2 đến 3 giờ thời gian chuẩn bị. Trong nhóm người này, Saoru hai tay vây quanh, lãnh khốc đứng tại nơi hẻo lánh. Trên thực tế, bọn hắn có thể nhanh như vậy hội tụ vào một chỗ, có một phần là công lao của hắn, của xã hội huyễn ảnh đại sư. Harris gia tộc gia chủ nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói, ta là Park, Harris, chư vị, gia tộc bọn ta thề sống chết bảo hộ các ngươi tự do giao dịch quyền lực cùng an toàn. Bất luận các ngươi là thân phận như thế nào, tại đây bên trong, các ngươi đều là Harris gia tộc khách nhân. Hì hì, nếu như không phải ngươi đã từng trên tay chạm phải quá nhiều oan hồn, chỉ sợ hiện tại sớm đã đầu nhập vào liên bang đi. Một tên lắc lắc thân hình như rắn nước diễm lệ nữ nhân đột nhiên mở miệng. Lời gì đều không cần nói. Chúng ta bây giờ không có lựa chọn nào khác. Bác trên mặt cơ bắp một quất. Không có sai. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Hắn liếc mắt ra hiệu. Harris gia tộc một chút địa vị khá thấp. Hoặc là trên thân không có huyết án, không có tà ác nghề nghiệp người liền lui ra ngoài. Nếu tất cả mọi người là người thông minh, ta đây liền nói thẳng, đang ngồi có hay không truyền tống pháp sư, hoặc là truyền tống loại kỳ vật. Một mảnh yên lặng, một lúc lâu sau, mới có một tiếng nói già nua đáp lại, không cần thử, đối phương đã phong tỏa thứ nguyên, vô phương tiến hành truyền tống, chỉ có linh giới còn một điều khả năng. Thứ nguyên là vật chất giới khái niệm, cái gọi là thứ nguyên phong tỏa, cản trở liền là tại vật chất giới truyền tống lực lượng. Nói như vậy, chỉ có đi linh giới sao? Nhưng này cái thiên sứ, bác sắc mặt trắng nhợt, khụ khụ, cho dù là hành tẩu linh giới, cũng cần linh giới xuyên qua kỹ năng. Đồng thời, chưa hẳn có thể mang đi nhiều người như vậy, làm linh giới phương diện chuyên gia. Saoru mở miệng, hắn có chút buồn bực phát hiện, luận đối linh giới nghiên cứu, đang ngồi thế mà còn là chính mình thâm hậu nhất. Đáng chết, dứt khoát mọi người cùng nhau giết ra ngoài. Một cái bắp thịt cả người đại hán mở miệng, có hay không ẩn giấu ngũ giai chức nghiệp giả, hoặc là cái khác đại uy lực kỳ vật cũng không cần cất. Bị hắn tiếp cận, Park lắc đầu. Harris gia tộc mặc dù có chút nội tình, nhưng cũng không có được truyền thuyết. Nói thật, dùng truyền thuyết thưa thớt, Trước đó thần bí tập hợp thị Lý Diện cất giấu một cái moron đã hết sức vượt quá dự liệu của hắn. Đồng thời, cưỡng ép phá vây không nói cho cùng có thể hay không đột phá. Chết người khẳng định sẽ rất nhiều. Để cho người khác đi chết, ở đây đại đa số người đều sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng nhường chính bọn hắn đi liều rất lớn tỷ lệ tử vong, khẳng định đều sẽ chần chờ. Nói như vậy thoại, chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết sao? Hắc ám cường giả bên trong có người tuyệt vọng kêu lên. Nơi này là các ngươi Harris gia tộc địa bàn, các ngươi nhất định phải phụ trách. Ha ha, chẳng lẽ là ta cầu các ngươi tới sao? Bác tính tình cho dù tốt, lúc này cũng không khỏi cười lạnh. Cùng lắm thì chúng ta cùng đi ra, xem liên bang làm sao đối trả cho chúng ta. Harris gia tộc dù sao cũng là một cỗ khá lớn địa phương thế lực. Cùng liên bang đã đối kháng lại hợp tác, quan hệ rất vi diệu. Nói một cách khác, dù cho bị bắt lại, được xác nhận tội ác, nhốt vào đặc thù ngục giam, cũng có nghĩ cách cứu viện hy vọng. Sợ là sợ quang minh nữ thần giáo hội người cũng tại bên ngoài. Những cái kia cuồng tín đồ đều là người điên, nói không chừng tại chỗ chuẩn bị hình phạt thiêu sống. Cam đoan có thể liền linh hồn đều cùng một chỗ cháy là giả không? Kèm theo hai phía bầu không khí có chút khẩn trương, Harris gia tộc người hội tụ đến Park bên người. Trên thân từng đạo dị tượng hiển hiện, chủ động triển lộ ra chức nghiệp giả khí tức. Đại sư cấp, hai vị, chuyên gia ba cái, Saoru đứng tại nơi hẻo lánh, trong mắt chợt lóe sáng. Cùng so sánh, mặc dù chúng ta bên này nhân số nhiều một chút, nhưng không có đối phương đoàn kết, thật đánh lên đến chưa hẳn có thể thắng. Huống chi liên bang cùng giáo hội khẳng định chết cười. Đương nhiên, năm bè bảy mảng cũng có vụn cát chỗ tốt, ngoại trừ số ít mấy cái đầu óc phát nhiệt muốn Harris gia tộc đẹp mắt bên ngoài. Cái khác hắc ám các cường giả đều giữ vững tỉnh táo. Tốt, thấy loại tình huống này, Park, Harris cũng tỉnh táo lại. Mọi người hội tụ tại đây bên trong là vì nghĩ một cái biện pháp, không phải là vì đánh nhau. Ta muốn hỏi một câu. Trao đổi đại hội ngày thứ nhất vật phẩm đấu giá, dị giới chi môn có hay không đưa đạt? Vừa rồi đối thứ nguyên phong tỏa có chút nghiên cứu. Hư hư thực thực truyền tống pháp sư lão giả trước tiên hỏi. Dị giới chi môn, Harry hơi động dung, đã đưa đến, giao cho chúng ta Harris gia tộc bảo quản, liền tại phòng đấu giá bên trong. Chẳng lẽ nó có khả năng lợi dụng? Không biết, nhưng cũng dùng thử một lần. Lão giả nói, ta gọi Bruce Winston, đối truyền tống pháp thuật hơi có nghiên cứu, nguyên lai là bố lỗ đại sư. Bác vẻ mặt cung kính, suy tư không có mấy phút liền làm ra quyết định. Ta lập tức sai người đem dị giới chi môn khải phong. Mặc dù làm trái chủ thuê lợi ích, nhưng sau đó gia tộc sẽ dựa theo hiệp nghị gấp đôi bồi thường đối phương tổn thất. Ở gia tộc sinh cùng tử trước đó, Park cũng không cỡ nào xoắn suýt thương nghiệp uy tín loại hình. Lần này liên bang tập kích, hoàn toàn không có báo hiệu, lại tụ tập lực lượng khổng lồ. Mấu chốt là thật bắt được moron, nhường gia tộc trở tay không kịp. Sau đó điều tra, hoàn toàn là thuận lý thành chương, không có lý do để phản đối. Nhưng chỉ cần có thể chạy đi, phát động các phe lực lượng, chế tạo dư luận cùng quan phương áp lực, dù cho người chủ trì vẫn là cùng một người, cũng chưa chắc dám lại đối Harris gia tộc làm cái gì. Then chốt vẫn là đầu nhập cùng sản xuất không thành tỷ lệ thuận. Lợi ích không đủ, lại là bố lỗ đại sư. Quá tốt rồi, chúng ta có hy vọng. Chung quanh hắc ám cường giả hiện ra vẻ vui mừng. Thoạt nhìn cái này gọi là Bruce gia hỏa, hẳn là một cái rất nổi danh thứ nguyên nhà nghiên cứu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ